One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 265, xin tha đê tích. Vành ria mép lão đầu cái kia nụ cười đắc ý tuy nhiên chợt lóe lên. Thế nhưng vẫn bị Yasuo cho bắt lấy đến. Hơn nữa hắn cũng nghe đến sau lưng truyền đến cái kia nhẹ nhàng thanh âm. Không do dự, hai mắt nhất thời biến thành tinh hồng hoa văn, sau đó trực tiếp xoay người xèo. Đập vào mắt bóng là đen nhánh nắm đấm, mà ngọn lửa màu đen cũng lan tràn ra. Ở vành ria mép lão đầu khiếp sợ trong ánh mắt, tập kích giả trực tiếp bay ngược ra ngoài, toàn thân cũng bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Không để ý tới biết người đánh lén, Yasuo chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn vành ria mép lão đầu. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều dùng tới đến đây đi. Không phải vậy chờ chút người nghĩ dùng đều không có cơ hội. Không phải không thừa nhận, vừa người đánh lén kia thủ đoạn phi thường kinh diễm. Nếu như đối phương những người khác, nói không chắc thật thành công. Khí tức ẩn tàng quá được. Bất quá đối với Yasuo mà nói, thủ đoạn hay là quá yếu. Vành ria mép lão đầu mặt tối sầm lại, vốn tưởng rằng vừa cái kia đánh lén sẽ thành công. Không nghĩ tới vẫn bị Yasuo cho phá giải. Bĩu bĩu trên sân tình huống, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Không ổn, ba cái thiên long nhân bại trận, đại đa số người cũng mất đi chiến ý. Coi như không, cũng không thể nào là vinh diệu đối thủ. Răng rác, mặt đất phá toái ra, vô số vết rách lan tràn ra. Khí thế khủng bố quyển tịch toàn trường. Yasuo trên thân cốt cách bùm bùm ở vang vọng, sau đó ở vành ria mép lão đầu khiếp sợ trong ánh mắt. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, sau đó trực tiếp nổ bắn ra, cảm nhận được chính diện truyền đến cái kia khủng bố áp lực. Vành ria mép lão đầu lông mày không khỏi một nhăn, chỉ dựa vào một mình hắn, phòng trừng không có mấy phút liền bại trận. Yasuo thực lực quá mạnh mẽ. Nhất đủ, Yasuo đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể cao cao vọt lên, sau đó ở giữa không trung xoay tròn một tuần, chân trái trực tiếp đá ra, trong suốt sóng xung kích trực tiếp nổ ra, toàn bộ không gian đều là rung động. Đáng chết, vành ria mép lão đầu nhìn cái kia trong suốt sóng xung kích, hai tay không khỏi nắm chặt. Cái này uy lực công kích hắn thế nhưng là hiểu biết rất rõ. Chỉ cần bị đá bên trong, phòng trừng không chết thì cũng trọng thương. Hơn nữa rất có thể là người trước. Rời đi, vành ria mép lão đầu cũng là hét lớn. Hai tay đột nhiên xanh tại mặt đất, thảm cỏ trực tiếp hất lên. Mấy to lớn hắc động ngăn tại trước người. Tuy nhiên hắn công kích đối với những người khác nói rất mạnh. Thế nhưng đối với những cái đứng đầu cường giả hay là kém xa. Hơn nữa hắn chủ yếu năng lực hay là phụ trợ, căn bản cũng không phải nhân viên chiến đấu. Trong suốt sóng xung kích oanh vào trong hắc động, lập tức vang lên khủng bố tiếng nổ mạnh, vô hình sóng khí quyển tịch, mà vừa rơi trên mặt đất Yasuo lông mày không khỏi một nhăn. Khóe miệng đột nhiên câu lên nụ cười gằn. Không phải là yêu thích phòng ngự sao? Vậy bây giờ cho ta phòng ngự nhìn. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Trên thân Chakra bộc phát ra. Ngạch một chân chặt. Thân thể lần thứ hai cao cao vọt lên. Hắn cũng không tin tưởng hắc động kia cái gì công kích đều có thể rời đi. Ầm ầm, ầm ầm. Không trung không ngừng đang chấn động. Vô số to lớn sóng xung kích oanh bắn. Mà vành ria mép lão đầu hai mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Yasuo đoán được không sai. Hắn năng lực cũng là có hạn chế. Một lòng vượt qua nhất định phạm vi, hắc động liền biết phá giải. Mặc dù biết hiện tại vô cùng nguy hiểm, thế nhưng lúc này căn bản là vô pháp tránh né. Vành ria mép lão đầu chỉ có thể dùng hết toàn bộ thực lực để ngăn cản. Trên mặt cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Không ngăn được chính là cái chết. Dù cho trọng thương Yasuo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hối hận nghe đạo bào lão đầu. biết rõ vinh diệu cường hãn được tăng mạnh, thế nhưng một mực còn muốn cùng người khác liên thủ muốn giết chết Yasuo chờ chút. Hiện tại trước tiên không muốn giết chết Yasuo, hắn mạng nhỏ mình cũng không nhất định có thể giữ được. Nhìn cái kia liên tiếp hắc động, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được cái nào hắc động đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Động tác cũng không có dừng lại, nắm đấm, hai chân không ngừng nổ ra, sóng xung kích cũng không ngừng bắn ra, răng rác, toàn bộ không trung dị thường chói mắt. Theo cái này âm thanh vang lên, còn có vành ria mép lão đầu còn hoảng sợ vẻ mặt. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Rốt cục vẫn phải phá giải cái tên này năng lực. Âm âm, hắc động đều bị nghiền nát. Sóng xung kích trực tiếp đánh vào vành ria mép lão đầu trên thân. Khủng bố lực va đập độ, khung xương phá toái thanh âm cũng vang lên. Máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất cũng là không ngừng đang chấn động. Nhất đủ uy lực thế nhưng là rất mạnh. Cái kia khủng bố sóng xung kích phòng trừng có thể đem một tòa tiểu hình hòn đảo cho hủy diệt. Chớ đừng nói chi là một người thân thể. Huyết nhiễm trường không, cái kia khủng bố tiếng nổ mạnh, còn có mặt đất chấn động. Ở đây người cũng có thể cảm giác được. Đạo bào lão đầu nhìn nện ở kết giới cong lên ria mép lão đầu. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Bại, tiểu đồng bọn cứ như vậy bại. Nhanh như vậy, vành ria mép lão đầu vừa chuẩn bị bò lên, thế nhưng trong miệng lần thứ hai phun ra hiến máu, toàn bộ bụng cũng bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Máu me đầm đìa, hắn cũng không phải là Kaido cái kia biến thái, không có cái kia khủng bố sức khôi phục. Đồng, quỳ một chân xuống đất, nhìn khắp nơi chiến đấu, vành ria mép lão đầu hai mắt trở nên âm u. Bại. Bất kể là thế giới chính phủ hay là đê chi nhất tộc, cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng người hay là vinh diệu. Đại não không ngừng đang hồi tưởng, hình ảnh không ngừng ở chiếu lại. Thánh địa, hải quân, thế giới chính phủ, hải tặc, tất cả những thứ này tất cả. Cuối cùng mang theo không cam lòng triệt để ngã xuống. Vành ria mép lão đầu bị giết chết. Rất nhiều người cũng phát hiện. Đê Tích nhìn quét, nắm đấm không khỏi nắm chặt, không thể lại nơi này ở lại, như vậy mang xuống, sớm muộn sẽ bị vinh diệu người giết chết. Vừa chuẩn bị đào tàu, thế nhưng vừa đến hồng quang liền từ xa xa xẹt qua đến. Yasuo rơi trên mặt đất, bĩu bĩu Đê Tích, sau đó nắm đấm trực tiếp nổ ra, khủng bố áp lực, nhìn Yasuo rơi trên mặt đất. Còn có hướng thẳng đến hắn xuất quyền, Đê Tích mặt lộ vẻ sợ hãi, bị cái tên này cho nhìn chằm chằm, bây giờ muốn chạy trốn cũng trốn không. Khủng bố song khí, Đê Tích trực tiếp bay ngược ra ngoài, tuy nhiên làm phòng ngự, thế nhưng Yasuo công kích căn bản cũng không phải tốt như vậy phòng ngự. Mà Quên nắm cái kia hung hãn đại pháo chậm rãi đi tới. Phốp. Máu tươi từ trong miệng phun ra, Đê Tích từ trên mặt đất bò lên, lập tức trực tiếp quỳ trên mặt đất. Yasuo, đại nhân, quấn ta đồng ý làm ngươi bộ hạ. PS canh 2, tự động, hoa tươi, siêu tầm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.